núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 957, cổ thần chết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cửu vực, Sở Huyền quan sát một màn chiến đấu bên ngoài thiên địa. Liên tục xuất, hiện thêm cường giả đăng tràng. Thật sự là đặc sắc. Càn hiện thân, đây là tình nhân của vận, là người mang đến phương pháp luyện thể cho nhân tộc. Cự nhân tộc chịu bảo vệ nhân tộc, cũng là nhờ có hắn. Trong mắt của Sở Huyền, kỳ thật Càn đã hóa điên rồi. Trên người hắn có một chấp niệm, giết ác ma mới có thể khiến hắn tiếp tục mạnh mẽ. Thân nhân hảo hữu đều bị ác ma ăn sạch, người yêu của mình cũng đã chết đi, thậm chí thiên hồ tộc biến mất cũng có chút nguyên do bởi vì hắn liên tiếp bị đả kích. Kỳ thật hắn đã sớm phát điên, chỉ có một đạo chấp niệm báo thù, giết ác ma mới khiến cho hắn bảo trì chút lý trí, khiến cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khó trách cự nhân tộc bảo trì trung lập, các bên cũng không dám tùy tiện đối phó cự nhân tộc. Thực lực của khung tiếp cận khai đạo 5.000 vạn dặm, hắn tọa trấn giúp Càn, ngăn cản những người khác nhúng tay. Chỉ sợ trừ phi đích thân tam tổ tiên thần ma tới đây, nếu không ba vị thân truyền của tam tộc cũng không đánh lại hắn. Huống hồ, thân thể cự nhân tộc nổi danh là cường hãn, không còn là tồn tại đỉnh cao. Lấy một địch hai, chỉ sợ cũng không thành. Vấn đề, Sở Huyền cảm nhận được trên người khung phát ra một ít khí tức đặc thù, rất giống với khí tức cổ thần hỗn độn. Chỉ sợ cự nhân tộc chính là hậu duệ của một vị cổ thần hỗn độn nào đó. Mục đích của Tần rất rõ ràng, hắn muốn cướp lấy khí vận cổ thần hỗn độn, nhờ vào nó để thoát khỏi thiên đạo. Ngục đạo cổ thần rất khó giết, hơn nữa Tần sắp trở thành thần linh thiên đạo, hắn đã gấp lắm rồi. Rời mục tiêu sang hóa huyết cổ thần, giết một vị cổ thần bị trấn áp này, cướp lấy khí vận cổ thần hỗn độn. Đáng tiếc, cho dù hắn có thành công giết chết cổ thần hỗn độn, cướp lấy khí vận cũng không thể nào thoát khỏi thiên đạo. Khí vận của một vị cổ thần hỗn độn dung nhập vào trong thiên đạo, có thể trợ giúp thiên đạo đề thăng một ít. Cổ thần hỗn độn, đây là tồn tại thiên sinh khai đạo, vừa sinh ra đã có thể khống chế một đạo. Có thể nói, khí vận của cổ thần hỗn độn chính là do pháp tắc trí thượng hỗn độn ban cho. Nếu khí vận cổ thần hỗn độn dung nhập vào thiên đạo, có thể giúp cho thiên đạo càng dễ thẩm thấu vào trong pháp tắc trí thượng hỗn độn. Đây là chuyện tốt, Sở Huyền rất xem trọng Tần, tin tưởng hắn sau khi trở thành thần linh thiên đạo, có thể trợ giúp thiên đạo đề thăng nhanh hơn. Hóa huyết cổ thần phải chết, đây là chuyện tất yếu. Hắn bị ngục đạo cổ thần trấn áp bao nhiêu vạn năm, lúc trước còn tách ra một phần bản nguyên thoát ra ngoài, có thể nói là đang ở thời kỳ suy yếu. Bên ngoài thì thấy Tần có vẻ đang muốn cứu hắn, kỳ thực là âm thầm giết người. Hóa huyết cổ thần không có sức ngăn cản Tần giết hắn. Phân thân bản nguyên của hắn bây giờ là thuộc hạ của Hắc Nguyệt, bản tôn hóa huyết cổ thần sắp chết, ngươi có thể hỏi hắn có cần mượn dịp này ấy thoát khỏi vực sâu hỗn độn hay không. Giọng nói Sở Huyền vang lên trong đầu Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt nghe thấy vậy, vội vàng triệu kiến hóa huyết tới trước mặt. Bản tôn của ngươi gặp phải nguy cơ, ngươi có ý tưởng tách rời hay không? Hóa huyết liền biến sắc. Hiện tại hắn có thể liên kết với bản tôn. Sau khi nghe Hắc Nguyệt hỏi, trước tiên liền nghĩ đến Tần. Ngoại trừ Tần nổi lên sát tâm với hắn, bản tôn của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chết như vậy. Chủ thượng, có phương pháp nào giải nguy? Hóa huyết hỏi. Hắc Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, bản tôn của ngươi khó mà giữ được, khí vận cổ thần hỗn độn cũng không thể giữ, nhưng có thể bảo vệ một đạo thần hồn của ngươi, mang về cỗ hóa thân bản nguyên này của ngươi. Sau này, ngươi chính là bản tôn hóa huyết cổ thần, mất đi khí vận cổ thần hỗn độn, mất đi thân thể cổ thần hỗn độn. Đây là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt hóa huyết cổ thần lộ ra vẻ phức tạp. Hắn biết rõ đây là kết quả tốt nhất, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút bất cam. Đã mất đi thân thể cổ thần hỗn độn, còn mất cả khí vận cổ thần hỗn độn. Nếu hắn muốn khôi phục đến thực lực đỉnh phong để báo thù, gần như là chuyện không thể. Chủ thượng, còn có cách nào giữ lại một tia khí vận cổ thần hỗn độn? Ta có thể mượn nó khôi phục vị trí cổ thần hỗn độn, hoặc là giết ngục đạo cổ thần. Hóa huyết cổ thần không cam lòng nói ra, thân thể cổ thần hỗn độn, chết thì chết đi, hắn còn có một đạo bản nguyên, nhưng nếu giữ lại một tia khí vận cổ thần hỗn độn, hắn có thể dựa vào nó khôi phục lại thần vị cổ thần hỗn độn, mặc dù cần thời gian không ngắn. Cổ thần hỗn độn có ý nghĩa bất phàm, không chỉ là tư chất thiên phú, còn là thiên sinh đại đạo, lại càng dễ dàng tu luyện. Hắc Nguyệt thoáng trầm mặc một lát, nàng lại hỏi thăm ý kiến Sở Huyền, có thể lại để cho hắn tự mình nói chuyện với Tần. Sở Huyền khẽ gật đầu, có một vị cổ thần hỗn độn làm thuộc hạ cũng là một chuyện tốt đối với Hắc Nguyệt. Sau khi được Sở Huyền cho phép, Hắc Nguyệt nhìn về phía Hóa Huyết nói, ngươi liên hệ cùng bản tôn, tự mình nói đi. Đa tạ chủ thượng, Hóa Huyết nói ra lời cảm kích. Lúc này hắn liền nhắm mắt kết nối ý thức cùng bản tôn, vốn là không thể liên thông, giờ phút này không gặp bất cứ trở ngại gì. Cũng không biết có phải nguyên nhân do vực sâu hỗn độn càng tới gần hay không. Cách chương.